Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đám người ý định ngăn cản, đột nhiên một trận âm thanh âm âm vang lên. Một đoàn đồ vật màu đen giống như là xương đen từ trong rừng cây tràn ra, cũng không biết là ong mật hay là muỗi, lao thẳng tới đám người. Đối mặt với cục diện như vậy, cho dù là những người thực lực pháp sư không kém cũng không dám ngoài phòng, vội vàng lui lại. Ngô A Bà trong một trận hắc vụ này, dưới sự yểm hộ đó mà rời đi. Sau khi hắc vụ tiêu tán, ở đây ngoại trừ Trương Vũ đang bị thụ thương rên hừ hừ, còn lại không có bất kỳ âm thanh gì. Tất cả mọi người còn không chậm chạp chạy qua. Hai trận chiến đấu, ba người thụ thương, một lão thái bà đem bọn họ đùa cợt, sau đó người ta cũng không có vấn đề gì, bình thường mà đi. Nhớ đến giống như là một trận kịch buồn cười vậy. Sau đó tất cả mọi người đều nghĩ buổi tối hôm nay là Trần Hiểu Húc làm náo động một trận, tất cả đều nhìn hắn. Trương Vũ cũng không có chuyện gì, dưới sự giúp đỡ của Nhậm Lạc An đứng lên, đi đến bên cạnh Trần Hiểu Húc, biểu tình rất phức tạp nhìn hắn. Cảm ơn ngươi. Thật xin lỗi, ta không xông đến giúp ngươi được, vật kia tốc độ thực sự quá nhanh, ta chỉ có thể nói ra để ngươi biết, suýt chút nữa là bị nó thịt rồi. Tốc độ của ngươi rất nhanh, chỉ kém một chút. Trần Hiểu Húc nói rất chân thành, nhưng Tô Yên bên cạnh nghe lại cau mày, biết rằng hắn sẽ gặp rắc rối. Quả nhiên Trương Vũ nghe lời này, tầm mắt lóe lên một cái, liền hỏi: nếu như là ngươi, ngươi trốn được không? Trần Hiểu Húc nghiêm túc suy nghĩ một chút, gật đầu: có lẽ là có. Ngươi giỏi. Trương Vũ hướng hắn miễn cưỡng cười cười, dưới sự giúp đỡ của Nhậm Lạc An quay về lều. Người đó rõ ràng là giúp hắn, bây giờ lại thành đắc tội với hắn. Trở lại lều của mình, Tô Yên huých huých Trần Hiểu Húc thấp giọng: vì sao vậy? Trần Hiểu Húc vẻ mặt mơ hồ: thì người ta đánh thua, mất thể diện, người lại bóc mẽ ra, sau đó nói như vậy. Người cùng người ta so sánh, lộ ra là người lợi hại hơn hắn rồi, hắn đương nhiên là khó chịu chứ còn sao. Chỉ là người giúp hắn không tiện phát tác mà thôi, tương lai hắn sẽ tìm cách trả thù người đó, người chờ xem. Trần Hiểu Húc nghe phân tích của nàng càng hoang mang: ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Lời nói không có dễ nghe, ai muốn nghe người nói là như vậy. Cho dù là như vậy, người cũng không phải là một ngày hai ngày ở đây, ta không muốn nói với người nữa. Vương Tiểu Bảo tiến lên: hề, cậu cũng là chơi vui rồi, cậu rõ ràng là giúp Trương Vũ, về sau lại xin lỗi lão bà tử. Chúng ta biết là cậu thật lòng, nhưng người khác nhìn thấy cảm giác như cậu đang diễn rất sâu đó. Trần Hiểu Húc không có lên tiếng, hắn đương nhiên biết bọn họ nói những điều này là muốn tốt cho mình, nhưng vẫn cảm giác có gì đó hụt hẫng. Mình làm tất thảy đều là vì từ trong tâm của mình mà làm, nhưng cuối cùng lại nhận lấy những điều này, là mình sai rồi sao? Trần Hiểu Húc suy nghĩ rất lâu, cảm thấy mình không có sai, người khác cũng không sai, bọn hắn chỉ là che đậy bản tâm của mình mà thôi. Hắn có chút nhớ Mao Sơn, ở trên núi hắn cũng không cần qua lại với bất kỳ ai, một lòng thanh tu, không phải va chạm ganh đua. Xã hội này thật sự là không có thích hợp với bản thân hắn. Ánh mắt của hắn nhìn trong đám người, tìm kiếm hình bóng của Nguyên Tịch. Nàng đang cùng mấy tinh anh đệ tử vây quanh một đống lửa thảo luận điều gì. Có lẽ là vụ trận chiến lúc trước. Có lẽ nàng ở đây để cho mình một lý do để ở lại đây là duy nhất. Những người khác cũng đang túm năm tụm ba thảo luận trận chiến đấu. Diệp Tiểu Mộc cũng như vậy. Nếu như nói Chu Khánh Hiền thất bại là do thực lực kém, nhưng Trương Vũ thực lực cũng rất tốt. Hắn là một trong bát tử, một trong tám người xem như là trung đẳng, đặt ở toàn bộ pháp thuật giới cũng xếp trong thay đổi thứ nhất thứ hai. Hắn đến cả tuyệt chiêu thần binh phi kiếm cũng đã là dùng tới, kết quả mà vẫn thua, cái này không khỏi làm cho người ta ủ rũ. Lại nói nếu như không phải có Trần Hiểu Húc ở một bên nhắc nhở, khả năng hắn sẽ càng thua thảm thiết hơn. Trần Hiểu Húc nói với tất cả mọi người, Ngô A Bà gây lợi hại như vậy là bởi vì ở trên cơ thể của bà ta có linh thể phụ thân làm tăng cường thực lực của bà ta, lại không cần cổ trùng, chiêu thức của bà ta thủ đoạn sơ hở cũng vẫn còn rất nhiều. Tô Yên nói, nếu như lý thuyết như thế này chỉ là đùa nghịch lưu manh, thì công phu trên tay của Vu Sư thật sự là kém, đêm nay cùng với đạo gia Phật gia thì còn kém xa. Chẳng qua họ am hiểu nhất chính là vu thuật, mục đích đánh nhau là tranh thắng bại, ai còn quan tâm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net